Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 86 thế lực phát triển, góc truyện audio.com, võ giả, ninja, siêu năng lực giả, đối với Elise tới nói là tốt nhất chất dinh dưỡng, như vậy nàng sẽ nhanh chóng trưởng thành hơn. Chỉ hai cái nhị lưu võ giả, không đủ để Elise trôi qua một tuần, đương nhiên Rosen còn chế tạo không ít đan dược đưa cho Elise phục dụng, chỉ tiếc là nàng vừa mới ra đời cho nên không thể phục dụng có dược tính mạnh mẽ đan dược. Rosen cũng chỉ có thể thông qua Lâm Viễn, đem một số năng lực giả cùng võ giả bắt đến cho Elise. Tại đem Trần Đại Tôn cùng Hoàng Viêm hai người thế lực cũng xuất hiện không ít người không phục, số lượng cũng có gần 20 cái, đều là nhất lưu cùng nhị lưu võ giả. Không phục người, đều bị Lâm Viễn cho đánh tàn phế, sau đó đem nhốt lại một chỗ, bây giờ cũng đến lúc đem bọn hắn. Giá trị cho vắt kiệt. Nghĩ như vậy, Rosen liền mang theo Elise đi đến Lâm Viễn biệt thự chỗ ở. Từ khi Trần Đại Tôn chết đi thì hắn biệt thự cũng bị Lâm Viễn cho chiếm lấy, hiện tại hắn đang ở lại nơi này. Cũng bởi vì Trần Đại Tôn cùng Hoàng Viêm hai cái đại nhân vật chết, Lâm Viễn lại nhảy ra đem hai người địa bàn hốt gọn, để cho đế đô hắc ám thế giới dâng lên không nhỏ phong bạo, bất quá không ai cho rằng Lâm Viễn có cái gì tài cán. Bọn hắn chỉ cho rằng Lâm Viễn chỉ là nhân cơ hội huyết đem Trần Đại Tôn cùng Hoàng Viêm hai người giết chết, Lâm Viễn thừa cơ hội nhảy ra kiếm lợi, cũng vì điều này mà thời gian này có không ít người đến tìm Lâm Viễn phiền phức, may mắn là Lâm Viễn thực lực mạnh mẽ, đem những cái kia tìm hắn phiền phức người đánh đuổi. Lại cộng thêm Rosen trợ giúp đan dược, hắn thế lực cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Bây giờ nhất lưu cao thủ dưới tay Lâm Viễn cũng có 10 cái, một cái cấp B năng lực giả Aria, nhị lưu cao thủ thì có đến mấy chục cái, lại thêm Lâm Viễn tỏa chấn, hắn thế lực miễn cưỡng đã có thể ở đế đô xem là một cái đại thế lực. Tuy nhiên nếu tính về võ giả số lượng cùng chất lượng vẫn kém hơn những cái khác hắc bang lớn một chút. Rosen rất thuận lợi bí mật đi vào Lâm Viễn biệt thự. Bởi vì Lâm Viễn yêu cầu cho nên bên tối nay trong nhà, ngoại trừ hắn cùng mấy cái nữ nhân ra thì không có ai khác. Rosen đi vào Lâm Viễn trong phòng, đập vào mắt hắn là ăn mặc chỉnh tề Lâm Viễn, trên giường có một cái trần chuồng thân thể, đó là một cái có dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Người đúng là rất biết hưởng thụ a, nhìn xem Lâm Viễn, Rosen khóe miệng nhếch lên nói. Còn phải nói a, ta là xã, hội đen, ăn ngon nhất thức ăn, uống ngon nhất rượu, ngủ xinh đẹp nhất nữ nhân, tùy tâm sở dục không cố kỵ, đây mới gọi là xã hội đen a, Lâm Viễn cười nói. Vừa dứt lời, Lâm Viễn liền đi ra khỏi phòng. Người cần người ta đã chuẩn bị, ta sẽ cho người mang đến trước ba cái. Vừa đi xuống phòng khách Lâm Viễn vừa nói. Nhanh lên một chút, Elise không đợi được. Xoa xoa Elise lưng, Rosen nói. Rất nhanh hai người liền đi xuống phòng khách. Theo Lâm Viễn kêu gọi ba cái thuộc hạ đi vào. SB Google, Windows SB Google Post. Tại ba người nhìn thấy Rosen lúc con mắt không khỏi hiện lên một tia khiếp sợ. Ba người này đều là nhị lưu võ giả canh gác ở bên ngoài, vậy mà không nhận ra được Rosen cái này người lạ lúc nào đã đi vào nơi này. Nghĩ đến đây ba người không khỏi cảm thấy lạnh cả người, trên trán rơi xuống mấy giọt mồ hôi, đây là Rosen, hắn là ta bằng hữu, chuyện hắn đến nơi này không được phép hé nửa lời. Lâm Viễn nhìn ba người ngữ khí lạnh lùng nói, chúng ta minh bạch lão đại, ba người gật đầu đáp, đem trong tầng hầm ba người nào đó mang ra. Lâm Viễn nói, vâng, ba người cung kính đáp, sau đó liền hướng tầng hầm đi tới. Nhìn dáng dấp người đã quen thuộc với việc làm hắc bang lão đại A, Rosen cười nói. Đây còn không phải là do ngươi, nếu như không phải vì ngươi ta còn tiếp tục mê mang đi xuống đây, bây giờ ta rốt cuộc cũng biết mình thích gì. Lâm Viễn nhún vai nói, một người quan trọng nhất là phải biết mình thích gì, như vậy hắn mới có mục tiêu để phấn đấu. Nếu như ngay cả mình thích gì cũng không biết, như vậy bản thân hắn chỉ là đang tồn tại mà thôi, không biết nỗ lực mê mang sống qua ngày. Biết được, một người thích gì, như vậy sẽ dễ dàng đem hắn thu phục. Lâm Viễn mặc dù trở thành Rosen phân thân, nhưng hắn cũng có mình độc lập tư duy cùng nhân cách. Trải qua một thời gian làm Rosen phân thân, hắn rốt cuộc cũng biết mình thích gì và không thích gì, xã hội đen là thích hợp hắn nhất con đường. Xã hội đen bây giờ cũng không phải chỉ biết chém giết, còn cần nhiều hơn là năng lực quản lý thương trường, chính là bọn hắn chiến trường. Nếu không có học qua quản lý Lâm Viễn, hắn cũng khó mà đem Trần Đại Tôn cùng Hoàng Viêm tài sản cho em quản lý tốt, bằng không hắn cũng chỉ có thể là một cái bình thường lưu manh. Ta nghe nói thời gian này cảnh sát có chú ý đến các ngươi bên này. Rosen nhìn Lâm Viễn nói. Cũng bởi vì chúng ta phát triển quá nhanh, dẫn đến khu vực số 4 có chút loạn, cảnh sát những cái kia cao tầng cũng không phải. Là đèn cạn dầu, nếu như để bọn hắn nắm thóp, đến lúc đó sẽ vô cùng khó coi. Lâm Viễn lắc đầu nói, nhắc đến ta còn chưa biết thế lực chúng ta gọi là gì. Rosen nghi hoặc nói, ngân hồ, tên cũng không tệ, Rosen gật đầu nói, ngân hồ nội bộ đã ổn định, sắp tới ta sẽ tiến vào cho vay cùng giải trí lĩnh vực. Lâm Viễn nói, ngươi đúng là phát triển rất nhanh a, lòng tham cũng rất lớn, ngươi không sợ kéo theo nhiều thù hận a. Rosen nhìn Lâm Viễn nói, đương nhiên là không sợ, tuổi trẻ nhiệt huyết tại chúng ta tuổi này chính là hưng thịnh nhất thời kỳ, ta vẫn luôn muốn xông xáo hết sức một phen, thêm một thời gian nữa thôi, những cái kia thế lực liền không còn uy hiếp được ta. Lâm Viễn lắc đầu nói, nghe vậy Rosen khóe miệng nhếch lên, hắn đương nhiên biết Lâm Viễn có ý gì. Cách chương.